Chương 708, đánh mặt. Cái nào đó không biết tên linh trí tạm thời liền gọi hắn phục ma. Lúc đầu thiên đế muốn gọi hạo ma tới, sợ bị thiếu hạo đánh, vội vàng đổi lại một cái gọi phương pháp. QNZ may mắn hắn đổi lại, nếu không thiếu hạo thật muốn trước nội loạn đánh cho hắn một trận trở lại chuyện chính. Tại thiên đế tiếng nói kết thúc lúc, bị thiên đế uy áp nhiếp thiên tĩnh chư thần, đều tiềm thức quay đầu đi, cũng thấy được đống nhiên xuất hiện, trong truyền thuyết nguyên thủy ngũ thần đứng đầu phục hy đại đế cái này rất nhiều thần dân đều mộng. Hay là đa văn thiên vương dẫn đầu hô, phục hy đế quân tại đế tuấn trước đó, phục hy được công nhận ngũ tộc cộng chủ, chỉ xoa thần ma đại chiến kết thúc sau đó, phủ kín thần vị định đỉnh mà thôi. Có thế phục hy vẫn vu thần ma đại chiến, hay là vì cứu nguyên sơ nữ quân mà chết. Nhưng bây giờ hắn xuất hiện, chỉ bằng cái kia khuôn mặt đã đủ để cho rất nhiều thần dân, đều tiềm thức hướng hắn quỳ xuống lại. Nhưng QNZ có một số nhỏ thần dân không có bái, như phượng thần dù là nàng cũng bị mê hoặc, nhưng nàng hiển nhiên đối với thiên đế nhắc đến phục ma hai chữ, có chút mẫn cảm, cho nên không có quỳ đi xuống. Có thế đa văn thiên vương các loại thế hệ trước thần, tất cả đều khắc chế không được quỳ đi xuống. Phục hy đế quân ngài còn sống quá tốt rồi tại đời này thần dân trong mắt. Phục hy đại đế cùng nguyên sơ nữ quân một dạng, là tín ngưỡng của bọn họ là dẫn đầu bọn hắn đi ra hắc ám quang minh lãnh tụ. Bọn hắn có đã từng theo thái hạo chinh chiến qua, có đã từng xa xa kính ngưỡng, vì bọn họ bỏ ra hết thể thậm chí thần lệnh phục hy thái hạo. Mà thái hạo, sở dĩ danh thái hạo là bởi vì tại cửu thiên sinh linh trong mắt, hắn liền là bầu trời nhất nguyên lão bầu trời bọn hắn bầu trời vì bọn họ chống lên một mảnh sinh tồn không gian bầu trời. Thiên đế lạnh lùng nhìn xem một màn này, cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn biết rõ đây chính là cái kia không biết tên linh trí, lựa chọn thái hạo nguyên nhân. Dù sao thái hạo tại chư thần bên trong danh vọng, gần với hắn sư tôn. Không. Theo dưới mắt xem tới, chỉ sợ không kém gì hắn sư tôn. Cái này cũng bình thường, dù sao thái hạo năm đó hy sinh rất khốc liệt có thể phạm là trận chiến kia người sống sót, mãi mãi cũng sẽ không quên thái hạo vì bọn hắn, thiêu đốt hết thể thần lực. Vì bọn họ chống lên một mảnh thoát đi không gian bi tráng. Lại thêm hắn cùng sư tôn đều cố ý để cho chư thần dân nhớ kỹ một màn này, các loại hình ảnh QNZ không ngư NZ tại cửu thiên thần dân bên trong lưu truyền. Cho nên, thái hạo danh vọng, thậm chí so trước khi chết cao hơn. Cũng chính bởi vì vậy thái hạo được tuyển chọn. Nguyên thủy ngũ thần bên trong, những khắc bốn thần là có thế vứt bỏ con cờ, chỉ có thái hạo không phải. Thiên đế thấy được rất rõ ràng. Cũng càng yên lặng. Hắn liền lặng lặng nhìn xem cùng thái hạo giống nhau như lúc phục ma, với hắn bên cạnh đón gió mà đứng. Mà thời khắc này mới tận mắt thấy thái hạo thiếu hạo cùng nguyên thủy thiên tôn, bọn hắn đều trầm mặc. Bởi vì bọn hắn đều nhìn ra được, gọi là phục ma liền là thái hạo. Thái hạo linh trí cùng cái kia không biết tên linh trí, dung hợp. Là hiện tại thái hạo tuyệt đối không phải lúc đầu là thái hạo nhưng hắn vừa quả thật là thái hạo chiến giáp bạc như trăng mắt như mặt trời rực rỡ khí một dạng sông ngòi đứng là như sơn nhạc đi là một dạng long du nhất cử nhất động đều phù hợp sông núi nhật nguyệt cửu thiên khởi nguyên thái hạo. Hắn là bàn cổ khai thiên tích địa sau đó, tan bầu trời mà sinh thái hạo phục hy đế. Để cho thiếu hạo nước mắt hắn danh thiếu hạo, là bởi vì hắn từ nhỏ ngưỡng mộ phục hy thái hạo ngoại trừ quân thượng. Hắn thích nhất đi theo phục hy đế sau lưng. Lúc kia, thái hạo liền là hắn nhất kính ngưỡng anh hùng loại kia kính ngưỡng, cùng hắn kính ngưỡng quân thượng hoàn toàn khác biệt. Nhưng hôm nay hắn nhất ngưỡng mộ anh hùng ma hóa. Cứ việc loại này ma hóa không nhất định là chủ động ma hóa, tồn tại bị động có thể, thế nhưng thái hạo khẳng định là phối hợp. Nếu không không có khả năng dung hợp đến hoàn mỹ như vậy. Cho nên thiên đế gọi hắn phục ma. Ma phục ma. Hắn cũng giơ tay lên để cho chư thần dân miễn lễ bình thân. Một khắc này chư thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ phục hy đế thần lực, đem bọn hắn áp đi lên. Đó là một loại như một xuân phong thần lực, tươi mát thấm áp. Để cho phượng thần đều giật mình ngưỡng vọng hướng phục ma, thiêm thức phủ định ma xưng hô thế này. Không thể nào là ma. Thật là phục hy đế tất cả nguyên bản bởi vì thiên đế, mà hơi sinh cảnh giác thần minh, tất cả đều bởi vì phục ma lan ra thần lực. Mà phi thường xác định hắn không phải ma, thật là phục hy đế. Thế mà mặc kệ phục ma làm cái gì? Thiên đế đều chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, như xem tôm tép ngại nhép. Để cho phục ma có chút nhíu mày, thế nào, đế tuấn ngươi còn ngu xuẩn mất khôn cảm thấy. Tất cả những thứ này đều cùng họ dung tiểu tử kia không quan hệ bản đế nguyên thật là có như thế một tia hoài nghi, có thế ngài quá cấp thiết. Thiên đế chào phúng cười một tiếng, ngài cái này đều tự thân đi ra, còn để cho bản đế thế nào tin tưởng, sư công thao túng ngài cùng còn lại bốn thần ta bất quá là tránh thoát hắn gông cùng xiềng xích thấy rõ hết thảy, tỉnh táo lại mà thôi. Phục ma yên lặng biểu thị, ngươi rất rõ ràng, ngoại trừ hắn vô luận là cửu thiên, hay là Á Đặc Lan, hay là thiên vũ thế giới, không tồn tại vị thứ hai có thể cùng nữ quân đối kháng tồn tại. Cho dù là hiện tại ta cũng không được. Đây là sự thật bằng không hắn cũng không cần tốn công tốn sức ra y vo đến bây giờ còn không có đem Yến Du cái này nữ quân ra y vo. Hơn nữa hắn tin tưởng thiên đế có thế cảm giác được, hắn không có nói sai. Thế mà ngươi nói không sai, ngoại trừ sư công, xác thực không có bất kỳ cái gì tồn tại, có thể cùng sư tôn đối kháng. Ngươi không thể ngươi làm lại nhiều tiểu động tác cũng không thể ngươi bây giờ thậm chí vào không được vô cực thiên cho nên ngươi muốn mượn dùng bản đế tay, giúp ngươi diệt trừ sư công tiếp đó ngươi liền có thể vào vô cực thiên tặng sư tôn triệt để quy khư đạt đến ngươi trọng trưởng cửu thiên mục đích. Thiên đế tâm như minh kính. Thiếu Hạo lại bị thiên đế chấn động nhưng khác hắn đều hiểu, có thể là thiên đế làm sao lại chắc chắn. Cái này phục ma vào không được vô cực thiên nguyên thủy thiên tôn QNZ có trong nháy mắt ngây người, dù sao trước đây hiên viên đế tiến vào vô cực thiên, hiên viên đế lại cùng phục hy đế là cùng một bọn không phải sao có thế thiên đế liền là hiểu hơn nữa đặc biệt chắc chắn, bởi vì hắn từng đi theo hiên viên đế, bị mang ra vô cực thiên, hắn biết rõ hồi ức lên tại hiên viên đế ra vô cực. Thiên trong nháy mắt hắn sinh mệnh khí tức kịch liệt hể hoại một mạng lớn. Bất quá thiên đế khi đó không nghĩ nhiều. Thẳng đến vừa rồi thẳng đến phục ma bắt đầu bước thoái vị. Thiên đế bỗng nhiên đem tất cả chút, đều có liên lạc. Hắn đoán, hắn cái kia bạch liên hoa sư công, tại vô cực thiên bố trí qua chuyên khắc phục ma đồ chơi cho nên ngươi bắt đầu bước thoái vị, không chỉ có là muốn bản đế trở ngại chư thần dân thỉnh cầu, sử quyết sư công cũng là muốn lấy nếu như bức bách không thành, liền trực tiếp bắt đầu cung thay đổi, giật dây những thứ này vô tri vô tội thần dân, vào vô cực thiên. Giết sư công. Đáng tiếc bản đế ở đây, ngươi tính toán cũng không thể thành công bản đế tuyệt sẽ không lại chúng ngươi cái bẫy. Lần này, bản đế sẽ không để cho bất luận cái gì sinh linh vào cái này vô cực thiên, thương tới sư công, thương tới sư tôn. 3 vạn năm trước, thiên đế cái gì cũng không biết. 3 vạn năm sau, thiên đế cái gì đều hiểu rồi cứ việc còn có chút chi tiết không nghĩ thông suốt, ví dụ như sư công đến cùng tại vô cực thiên làm cái gì. Thế nhưng cái này đều dâu dịa. Quan trọng chính là vô cực thiên có thế che chở sư tôn, sư công có thế che chở sư tôn nhưng cái này phục ma hiểu sư công cùng sư tôn dưới mắt đều rất suy yếu. Là lấy thiên đế còn quát, bạch đế thiếu hạo, thiên tôn nguyên thủy, nghe lệnh tại toàn thân lập tức từ diễn xuất chiến giáp thiếu hạo cùng nguyên thủy thiên tôn, đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Thiên đế QNZ trực tiếp hạ đạt thiết lệnh. Trợ bản đế giữ vững vô cực thiên cửa vào chớ để bất luận cái gì sinh linh, cho dù là một con ruồi, một sợi khí tức, xâm nhập vô cực thiên. Rõ cùng nhau lĩnh mệnh thiếu hạo cùng nguyên thủy thiên tôn, trực tiếp đứng ở vô cực thiên cửa vào trái phải. Ma thiên đế, hắn liền đứng tại vô cực thiên lối vào chỗ giữa, bệ nghệ lấy liên tiếp vọt tới đông đảo thiên thần dần, ta thiên đế lấy tam giới trật tự lập thể đảm bảo, quân hậu dung dần. Tuyệt không phải ác ma tuyệt không hủy ta cửu thiên chi tâm. Chư thần, dân, linh, không được thụ sâu đâu cờ như, các ngươi nhất định phải dơ cao thanh quân trác, lại nói những khác, hoặc sông vô cực thiên, là bản đế sát không có xá cái này thể vừa ra ẩm ẩm một đạo tử kim sắc thần lôi, đã nổ lần cửu thiên, vang vọng tam giới cũng đem thiên đế lời thể, trực tiếp truyền đạt đến ngũ tộc, truyền vào cửu thiên mỗi một cái sinh linh trong thai. Bao quát tại thập sát hải ám vực ma tộc trên dưới cũng đều nghe được thiên đế lời thề. Cái kia vang dội đến cực điểm tiếng vang quần quận giết không tha ba chữ đoạn, càng là hung hăng xung kích đến ma tộc trên dưới trái tim. Thiên đế bao quát tiểu tinh linh long ở bên trong ma tộc trên dưới, cũng là bất khả tư nghị nhìn qua thiên đình phương hướng, không nghĩ tới thiên đế sẽ như thế duy trì bọn chúng đế tôn lệ hóa thành thanh điệu đế tân hắn là bao hàm nhiệt lệ nhìn về thiên đình. Phục ma thái hạo mục đích. Là náo động cửu thiên là bức thoái vị dết dung. Thiên đế. Hắn liền trực tiếp xé bỏ phục ma hết thể chủ tính tại trên căn bản đem tất cả náo động bóp chết trong trứng nước. Hắn lấy tam giới cộng chủ danh tiếng lập thể đủ để an ma tộc trên dưới tâm, để bọn chúng sẽ không bởi vì lo lắng mà ra thập sát hải. Hắn lấy tam giới cộng chủ danh tiếng lập thể có thể để cho bất luận cái gì bị mê hoặc thần dân, tiềm thức ước lượng lấy còn muốn hay không xông về phía trước, dù sao cũng là giết không tha a.